Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 45, kết thúc trận chiến. Góc truyện audio.com. Đang lúc Diệp Tông cùng Diệp Tu đau đầu thì nơi xa hai thân ảnh xuất hiện. Chứng kiến hai thân ảnh đó, Diệp Tông đang điều khiển sát trận vội quát to. Tử Vân, mau cùng Tiếu Ngưng Nhi quay về. Diệp Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi xuất hiện. Muốn giúp đỡ nhưng lại bị quát lui. Cha, ta tới giúp ngài. Diệp Tử Vân kiên định nói. Không chờ thành chủ đại nhân phản ứng, hai cô nàng đã dung hợp yêu linh xong xuôi, phóng ra vô tận lôi điện và băng giá. Cái này, Tử Vân tiểu thư đã có thực lực của Hắc Kim cấp yêu linh sư. Một tên cao tầng trong đó thất thanh kêu lên. Thiên phú này, không thể tin được. Cùng lúc đó, người của Dực Long thế gia cũng trông thấy Tiếu Ngưng Nhi. Vui sướng, Ngưng Nhi tiểu thư cũng thật mạnh mẽ, hoàn toàn không thua kém gì gia chủ hiện tại. Trong tiếng tán dương và reo hò, hai người vẫn nhễ nhại mồ hôi tung ra vô số võ kỹ tấn công về phía Thâm Nguyên cự ma. Diệp Tông nhìn, định nói điều gì đó nhưng thấy hai cô nhóc nỗ lực cùng tài năng cũng vui mừng. Tiếc rằng, Thẩm Nguyên cự ma tuy có thêm Diệp Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi công kích nhưng chỉ có thể hạn chế nó di chuyển. Muốn hoàn toàn diệt sát thật sự vẫn chưa đủ lực. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, ôm lấy eo hai nàng nói. Hai nàng mệt rồi, để ta chứng kiến thân ảnh đó. Ngưng Nhi và Tử Vân sững sờ. Sau đó vui mừng, Thiên ca, Lăng Thiên, huynh tới rồi. Thật ra đây là phân thân của Lăng Thiên. Còn bản thể hắn thì đang, có thể lục lại các chương trước để biết kết quả. Diệp Tông thấy Lăng Thiên tới. Hắn không biết Lăng Thiên tu vi là gì nhưng hắn biết. Mọi chuyện thực sự chuẩn bị kết thúc. Thẩm Nguyên cự ma thuộc loại yêu thú từ dung nham. Nên dĩ nhiên Lăng Thiên dung hợp với Ma Storm rồi. Muốn chơi lửa với ta. Còn non lắm. Lăng Thiên nhếch mép cười khinh bỉ. Phải biết đã bao nhiêu năm hắn chơi Pokemon nên quá dành những cuộc chiến như thế này. Phi thần lôi sát trận uy lực mạnh mẽ, nhưng chung quy vẫn là hệ lôi. Muốn tổn thương Thâm Ma Cự Uyên rõ ràng nhất thì phải lắp đặt xong một trong số 8 sát trận nhỏ khác tên là Huyền Thủy sát trận do vô số yêu linh hệ nước tạo thành mới được. Súng nước dung hợp yêu linh. Lăng Thiên thử hô tên tuyệt chiêu trước khi bắn về phía mục tiêu. Làm xong mới biết, thế này thật là ngại ngùng quá mà. Đúng là bị khắc chế có khác. Thâm Nguyên cự ma dính một đòn súng nước của Lăng Thiên liền lăn ra. Gào thét thật to trước khi tan chảy xuống, hả? Tất cả mọi người hiện tại ở thành phủ chủ trừ hai nàng Tử Vân và Ngưng Nhi choáng váng. Đồng chơi hét to, bọn chúng cũng không nghĩ rằng Lăng Thiên lại mạnh đến thế. Thiếu niên này là ai? Thật mạnh mẽ. So với Hắc Kim đỉnh phong yêu linh sư e rằng còn mạnh hơn. Chả nhẽ thiếu niên này đã đạt tới cấp truyền kỳ. Các Pokemon được sử dụng như một yêu linh vốn đã cực kỳ mạnh. Nhưng mạnh nhất vẫn chơi kiểu khắc hệ. Bình thường Ngưng Nhi và Tử Vân cũng có thể chiến thắng nếu như một trong hai người là nước hoặc đất. Dễ dàng khắc chế lửa và đá tạo thành dung nham. Ma Storm thì có cả hai hệ này nhưng hai người bọn họ lại chỉ là điện. Băng và phong nên Lăng Thiên buộc phải hiện thân kết thúc trận chiến này. Diệp Tông cũng bất ngờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra kết thúc nó lại như vậy. Hắn nghĩ tới Lăng Thiên thân là người kiến tạo nên thần lôi sát trận cũng sẽ có cách khiến cho trận pháp trở lên mạnh mẽ hơn. Sau đó vã mồ hôi đít một chút rồi diệt sát nó trong sự hân hoan của mọi người chứ. Thế này hoàn toàn không theo lẽ thường mà. Đã xong, ta trở về đây. Tạm biệt. Dứt lời, Lăng Thiên ôm lấy Tử Vân và Ngưng Nhi trong sự thẹn thùng biến mất. Tĩnh mịch, những tên cường giả của các thế gia khác không biết nên nói câu gì. Thế này cũng quá đáng quá đi. Bọn hắn tới vất vả mới cầm chân được Thâm Nguyên cự ma. Thiếu niên này từ đâu xuất hiện một đòn khiến nó lăn quay. Khi xong việc có lẽ ta nên thử tìm một vài yêu linh hệ nước mà dung hợp xem. Vô số cường giả nghĩ. Nếu Lăng Thiên biết chắc chắn sẽ cười khẩy, đồng ý là nước khắc lửa nhưng cũng phải xem uy lực của yêu linh các ngươi dung hợp là con gì đã. Yêu linh hệ nước ở xung quanh thành Quang Huy đại đa số đều là gân gà. phụ trợ là chính chứ chiến lực yếu xìu à, Diệp Tông thấy tất cả đã xong. Quay qua mọi người nói, ta thay mặt phủ thành chủ cảm ơn tất cả mọi người đã tới đây giúp đỡ. Xong việc ta sẽ sai người mang lễ vật cảm ơn tới. Không có gì, thành chủ đại nhân đừng khách khí, Diệp Tông thấy vậy gật đầu. Sau đó giơ tay biểu thị mọi người im lặng, nghiêm túc nói, chắc hẳn mọi người đã thấy thiếu niên kia, hắn là siêu cấp thiên tài. Tương lai chắc chắn sẽ là sự giúp đỡ cực lớn đối với Thành Quang Huy. Mong mọi người đêm nay giữ yên lặng, không muốn để lộ phong thanh cho Hắc Ám Công Hội biết. Mọi người gật đầu. Đây là điều nên làm, nhưng nghĩ tới thiếu niên kia, bọn họ nhớ phải về dặn con cháu tuyệt đối không được đắc tội hắn. Cần thiết thì phải kết thân. Trong đám người, một vài tên thuộc thần thánh thế gia nhìn nhau, trầm giọng nói, chuyện này không đùa được nữa rồi. Chúng ta phải mau về báo cáo cho gia chủ. Đồng ý. Phía ngoài Thành Quang Huy, trong một nơi tràn đầy hắc ám, đáng chết, chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, lại còn tổn hại vài tên hắc kim cùng một khối không minh thạch nữa. Một tên hắc y tức giận tát vào mặt đối phương, đại nhân bớt giận, chúng ta không biết rằng mấy tên thiên tài đó lại mạnh mẽ đến thế. Nhất là tên thiếu niên gọi là Lăng Thiên đó, người vừa bị ăn tát là Hắc Hồ. Thủ lĩnh của nhóm những tên yêu linh sư Hắc Kim đột nhập về phía phủ thành chủ. Tiếc rằng sau cùng không tìm được Lăng Thiên mà lại bị Tiếu Ngưng Nhi phát hiện. Ban đầu hắn nghĩ đơn giản bắt lại nàng nhưng không ngờ bị phản sát. May nhờ có bí pháp giả chết nên hắn thoát được một mạng. Còn được chứng kiến toàn bộ hình ảnh sau đó nữa. Được rồi, chúng ta mau về đợi lệnh tiếp theo của yêu chủ đại nhân đi. Nhưng lần sau còn thất bại, ngươi cũng không cần trở lại nữa đâu, tên Hắc Y đe dọa. Hắc Hồ nuốt nước bọt, hắn biết một khi đã gia nhập Hắc Ám Công Hội thì mạng sống của bọn hắn không còn nằm trong tay bản thân nữa. Cách chương.